Vạn đạo Long Hoàng, chương 2484, Liên Trảm dị tộc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh nghênh ngang đi tới. Những cái kia long nhân sau khi thấy, cũng không quá để ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ở bên cạnh đi vòng vo một hồi, đột nhiên hướng về kia cái nguyền rủa chi địa phóng đi. Ngươi làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đây là muốn chết. Bên cạnh, những cái kia long nhân nhao nhao giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng tuyền thế giới người. Thời đại nhận nguyền rủa. Những cái kia nguyền rủa chi địa. Bọn họ là không vào được. Một khi đi vào, liền muốn vẫn lạc. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh đây là muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh tốc độ không ngừng chút nào. Chạy như điên. Trong nháy mắt tiếp cận tòa thành kia. Không có việc gì. Hắn không có việc gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái kia long nhân đưa mắt nhìn nhau. Dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, chỉ cần tới gần nguyền rủa chi địa nhất định phạm vi, bọn họ liền muốn nhận nguyền rủa. Tại chỗ vẫn lạc. Nhưng là Lục Minh đều chạy đến tòa thành kia nơi đó, lại một chút việc cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giả. Đáng chết, hắn nhất định là giả. Giả trang chúng ta long nhân. Đáng giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này long nhân nghĩ lại, liền biết Lục Minh là giả đóng vai. Chỉ có ngoại giới người mới có thể tiến nhập nguyền rủa chi địa. Nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám truy kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa thành kia to lớn vô cùng, đại môn là mở, Lục Minh trực tiếp xông đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại môn sau là một cái thông đạo, tĩnh mịch đen kịt. Lục Minh giảm xuống tốc độ, cẩn thận tiến lên, bởi vì cái này nguyền rủa chi địa, thế nhưng là có nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, cái thông đạo này cũng không nguy hiểm. Làm Lục Minh sắp đi đến đầu thời điểm, một chút việc cũng không có. Bất quá, ở thông đạo cửa ra, có hai cái dị tộc thủ tại đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người là, khi bọn hắn nhìn thấy Lục Minh thời điểm, ngây ngẩn cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, Lục Minh bây giờ còn là một bộ long nhân bộ dáng. Long nhân có thể tiến vào nơi này. Cho nên bọn họ trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân cơ hội này, Lục Minh trực tiếp giết đi qua. Bàn tay như đao, cắt ngang mà ra. Đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tiếng oanh minh, hai cái dị tộc trực tiếp bị Lục Minh oanh sát. Lục Minh vọt qua, thông đạo đằng sau là một cái to lớn bình đài. Trước bình đài phương có hai con đường, đều phi thường rộng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai con đường phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau. Phía bên phải con đường kia, đường phía trước đen kịt một màu, có huyết vụ tràn ngập, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bên trái con đường kia cũng có sương mù trắng xóa tràn ngập, trở ngại ánh mắt, để cho người ta không nhìn thấy phía trước đến cùng có cái gì. Ở bình đài phía trên, có 10 cái dị tộc hoặc ngồi hoặc đứng. Bên trái đầu kia giao lộ, cũng có mấy cái dị tộc đứng ở nơi đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có phía bên phải đầu kia giao lộ, không có dị tộc. Lục Minh vừa tiến đến, 10 cái dị tộc liền đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long nhân. Không đúng. Khẳng định không phải long nhân. Có người giả trang. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quản hắn là ai? Không có ta tộc khí tức. Nhất định là thiên giới. Giết hắn. Từng đạo băng lãnh khí tức nở rộ. Từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá. Một cái dị tộc. Có bốn đầu cánh tay. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Dẫn đầu hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này dị tộc, có tam tinh thiên đế tu vi. Có thể nói phi thường cường đại. Nhưng hắn gặp phải là Lục Minh. Lục Minh trên người, tràn ngập ra tử kim sắc quang mang. Chúa tể chi lực ngưng tụ ra một cán trường thương. Đâm một cái mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thoạt nhìn, là đâm về phía một chỗ hư không? Nhưng đâm ra thời điểm, đã có một tiếng hét thảm vang lên. Chỉ thấy, cái kia có bốn đầu cánh tay dị tộc, trống rỗng xuất hiện, đầu lâu đã bị Lục Minh xuyên thủng. Một cái tam tinh thiên đế, trực tiếp bị miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, người này rất mạnh, đồng loạt ra tay, giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 cái dị tộc, trừ bỏ mấy cái tu vi không đủ thiên đế. Những dị tộc khác, toàn bộ xuất thủ, cũng là thiên đế cảnh tu vi. Có mấy người, phi thường khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 2 cái tứ tinh thiên đế. 1 cái ngũ tinh thiên đế. Lục Minh không ẩn giấu thực lực. Ra tay toàn lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hoang thương xuất hiện ở trong tay. Lục Minh đắm chìm trong tử kim sắc quang mang bên trong. Trường thương chấn động, liên tục đâm ra mấy phát. 2 cái tứ tinh thiên đế trực tiếp bị Lục Minh chấn động bay ra ngoài. Phun máu phè phè, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái kia ngũ tinh thiên đế đều thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Lục Minh hiện tại toàn lực bộc phát. Hạng gì lợi hại, ngũ tinh thiên đế cũng không phải là đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, người này khó giải quyết. Mau gọi đại nhân. Cái kia ngũ tinh thiên đế gầm thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gọi đại nhân, có mấy cái dị tộc. Canh giữ ở bên trái đầu kia giao lộ. Giờ phút này tiến vào con đường bên trong đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết. Lục Minh cầm trong tay trường thương. Sát cơ lạnh lẽo như đao. Hướng về kia chút dị tộc đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường thương quét qua. Chính là mấy cái dị tộc bị quét bay. Xương cốt đứt gãy. Vẫn lạc tại chỗ. Đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia ngũ tinh thiên đế gầm thét. Con mắt thứ ba bên trong, phi ra một khối vàng mênh mông thạch đầu, tản mát ra cường đại khí tức, trực tiếp hướng về Lục Minh đập tới, đây là thiên đạo binh, không đúng, không có thiên đạo khí tức, là cái thế giới này binh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng hơi động, đối phương sử dụng cái này vàng mênh mông thạch đầu, là một kiện tương đương với thiên đạo binh vũ khí. Là Hoàng Tuyền Sơn bên trong vũ khí. Bên trong khắc rõ nguyên một đám kỳ diệu trận pháp. Chỉ cần đưa vào năng lượng, liền có thể kích hoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Lục Minh chấn động trường thương. Quét ra ngoài, cùng tảng đá kia, đối oanh cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khối kia hòn đá, bị chấn động bay ra ngoài. Cái kia dị tộc ngũ tinh thiên đế, cũng bị Lục Minh năng lượng cường đại đánh liên tiếp lui về phía sau. Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, trường thương không ngừng đâm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, phốc, nguyên một đám dị tộc, chết bởi Lục Minh dưới thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực, tứ tinh thiên đế trở xuống. Căn bản cản không được hắn một chiêu. Trong nháy mắt, 10 cái dị tộc, chỉ còn lại có 5-6 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn dư lại dị tộc, lộ ra vẻ sợ hãi. căn bản không dám ham chiến. Xoay người chạy, muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, bên trái cái kia con đường bên trong, truyền ra một tiếng tức giận gào thét. Có thể nhìn thấy, một đạo thân ảnh khôi ngô, từ cái kia con đường bên trong vọt ra, cuốn lên xương trắng, như là gió lốc, người còn chưa có đi ra. Cuồng bạo khí tức, đã hướng về Lục Minh ép đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Tinh Thiên Đế sao? Lục Minh nói nhỏ, mày may không sợ, nhanh chân hướng về phía trước. Đáng sợ từ kim sắc mũi thương hướng về một cái dị tộc tứ tinh thiên đế đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia dị tộc, ra sức ngăn cản một chiêu. Phun máu phè phè, một cánh tay nổ bể ra đến. Nhận lấy trọng thương, đại nhân, cứu mạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia dị tộc hô to. Người dám, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường bên trong, âm thanh kia gầm thét. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh phi thường quả quyết. Lần nữa đánh tới, mũi thương phá không. Trực tiếp đem cái kia bị thương tứ tinh thiên đế xuyên thủng. Đâm giết cùng không chung. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một đạo thảm ánh đao màu trắng. Từ giao lộ chạm đi ra. Uy lực mạnh kinh người. Đáng sợ kinh khí. Lao thẳng tới Lục Minh mặt. Lục Minh cánh tay chấn động. Đại hoang thương cực tốc biến hóa phương hướng. Hoành ngăn trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm. Một tiếng chấn động kịch liệt. Lục Minh cảm giác một đạo cuồng bạo lực lượng. Hướng về hắn đánh thẳng tới. Lục Minh không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy. Cái kia giao lộ. Đi ra một cái vóc người khôi ngô. Cầm trong tay chiến đao dị tộc. Cái này dị tộc. Ba con mắt bên trong. Lấp lóe lấy lạnh như băng quang huy. Trên người tản mát ra cường đại khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Tinh Thiên Đế. Đón lấy. Thân hình chớp động. Bên trái con đường kia bên trong. Lao ra 5-6 bóng người. Từng cái cũng là cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 4 cái ngũ tinh thiên đế. Lục Minh nhìn ra tu vi của đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 1 cái lục tinh thiên đế. 4 cái ngũ tinh thiên đế. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.